Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340 tuyệt đối không thể. Sở Từ Cường thế nhìn chằm chằm Khương Lệ Châu. Nàng này ánh mắt sát ý nồng đậm. Liền tính là cái người trưởng thành nhìn khẳng định cũng lòng có áp lực. Càng đừng nói Khương Lệ Châu tuổi này nhẹ nhàng nữ hai tử. Bởi vậy chẳng được bao lâu công phu. Khương Lệ Châu đôi mắt nháy mắt đỏ lên. Đậu đại nước mắt tức khắc đi xuống rớt. Nữ nhân rơi lệ, nhìn thấy mà thương. Nếu là kiếp trước Thanh Lâu nhà thổ cô nương, không chuẩn Sở Từ một cái mềm lòng còn có thể thưởng mấy cái đại tử nhi đi ra ngoài hống một hống. Nhưng nàng từ trước đến nay đối chính mình địch nhân không có nửa điểm đồng tình. Thậm chí giờ phút này nhìn đến Khương Lệ Châu dáng vẻ này, một cổ phiền ý từ tâm dựng lên, tức khắc giơ tay, bang một cái tát quăng qua đi. Khóc cái gì khóc, ta làm ngươi tiếp tục nói. Khương Lệ Châu nháy mắt choáng váng, ngay cả kia Hoa Thẩm trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Vội vàng nói, nàng vẫn là cái hài tử, không hiểu chuyện nhi. Hoa Thẩm, ta tuy rằng mới đến, nhưng này tả hữu hàng xóm ta cũng đều là thiệt tình muốn hảo hảo ở chung. Bất luận là nhìn thấy ai, ta đều là gương mặt tươi cười tương đãi. Nhưng chưa từng tưởng lúc này mới mấy ngày, liền có người nhìn không đi xuống. Nàng nếu là ngay trước mặt ta của trách ta, hoặc là muốn hỏi rõ ràng ta chi tiết, ta tuyệt không hai lời, bảo đảm đem chính mình sự tình giải thích rõ ràng. Nhưng này sau lưng hạ ngáng chân tính cái gì? Sau này ta cùng đệ đệ còn muốn hay không gặp người? Huống chi nhà ta còn có cái hỗ trợ biểu tỷ, nàng hảo ý giúp ta, lại muốn bởi vì ta chọc đến một thân tao, dựa vào cái gì? Lại nói, nàng tuổi cũng không nhỏ, nhưng không tính là hài tử. Hơn nữa nàng cùng ta tuổi tương đương, chuẩn nàng hồ ngôn loạn ngữ. Vì cái gì không được ta vì chính mình thảo công đạo? Sở Từ mày một trọn, nói thẳng nói, Hoa Thẩm trong miệng một nghẹn, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Chuyện này nhưng cùng ta không quan hệ. Ta cũng chỉ nghĩ đứa nhỏ này chính là tới xuyến xuyến môn. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng cùng nhau nhìn lớn lên. Ta hiểu, ta cũng không trách thím ngài. Chỉ là nghĩ ngài nhưng đừng bị lừa. Ngài cũng biết, ta kia phúc duyên đài sinh ý tốt đến không được. Cách vách má tiền đã không phải đầu một hồi tìm việc nhi. Lần này lại tưởng tiếp theo thím nhóm tay tự mình đuổi ta đi. Dụng tâm quả thực là ác độc, Sở Từ hoãn hoãn nói. Hoa Thẩm trong lòng cũng rõ ràng, này đồng hành chi gian, ít có thể xử hảo. Này nguyên bản tất cả mọi người đều là nghị thứ tự đến trước và sau quy tắc. Cảm thấy họ Tiền một nhà thật là rất ủy khuất. Nhưng sau lại cẩn thận tưởng tượng, nhất phía dưới phòng ở nguyên bản chính là cho người khác thuê hạ khai cửa hàng dùng. Có lặp lại cũng không kỳ quái, chỉ cần tiệm cơm hương vị hảo, sẽ không sợ nhiều lần đi xuống. Lại nói Sở Từ này tỷ đệ hay lớn lên thảo hỉ, cho nên thực mau liền tiếp thu xuống dưới. Mà hôm nay chuyện này nháo đến, thật là khó coi. Đều là hàng xóm láng giềng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nàng sau lưng nói ngươi, ngươi cũng đánh nàng một cái tát, không sai biệt lắm là đến nơi. Hoa Thẩm lại nói, Khương Lệ Châu bụ mặt, không ngừng nức nở, từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá như vậy ủy khuất. Ngài cho rằng nàng chỉ tìm ngài một nhà sao? Hoa Thẩm, này dưới lầu còn có tả hữu hai hộ nhân gia đều đã biết. Vừa mới mẹ Thẩm vừa nhìn thấy ta, lập tức vào nhà xoan môn, liền chương chính mặt cũng chưa cấp. Ta còn không biết phải tốn nhiều ít công phu mới có thể giải thích rõ ràng. Hiện tại liền như vậy thả nàng. Ta này ủy khuất không phải nhận không? Sở Từ hùng hổ dọa người nói. Nàng không phía trước đã cấp đủ cách vách mặt mũi. Chỉ là trong lời nói xung đột vài câu. Không cùng bọn họ so đo quá nhiều. Nhưng hiện tại, làm nàng nhịn xuống khẩu khí này. Tuyệt đối không có khả năng. Hoa Thẩm thở dài một hơi. Không biết như thế nào hảo. Mà lúc này, Sở Từ nhìn chằm chằm khóc chính hăng say nhi Khương Lệ Châu liếc mắt một cái. Theo sau duỗi tay túm nàng tóc. Trực tiếp đem người kéo đi ra ngoài. Hết chương.